Đại công lý hệ thống, chương 11, Thần Châu Đế Hoàng Bảo Giám, góc truyện audio.com, rào, ở một đầm nước trong, Long Nhất Minh xếp bằng trên mặt nước, vận chuyển Phật khí khiến nước đầm bay lên bao quanh người y. Một cảnh tượng trông rất kỳ bí, ào, Long Nhất Minh tản hết nước ra, mắt y hơi màu xanh, do trận đấu lúc nãy tiêu ngốn khá nhiều Phật khí của y. Nên y vừa mới hấp thu linh khí hồi phục Phật khí. Y không đứng dậy, y tiếp mục ngồi thiền. Trong đầu y lại mở ra vòng xoay kỳ diệu. Tích, chúc mừng chủ nhân từ vòng xoay kỳ diệu nhận được Thần Châu Đế Hoàng Bảo Giám. Võ học, Thần Châu Đế Hoàng Bảo Giám. Đẳng cấp, Thiên Công Thánh cấp, các tầng, Phong Đế Chi Giao Tề Vũ Hàng, Hoàng Giả Chi Vương Tịch Thiên Hạ, Hoàng Thiên Đương Lập Trấn Thần Châu. Vạn Thế Thần Cương, Độc Tôn Duy Ngã Thiên Hạ, Chiêu Thức, 1, Bàn Long Tá, 2, Long Hồi Phệ, 3, Long Thuẫn, 4, Hoàng Bào Gia Thân, 5, Ngự, Long, Thiên Hạ Khí, Võ Kỹ, 1, Hoàng Quyền, 2, Đại Châu Thần Kiếm, Xuất Xứ, Long Hổ Môn, Tư Liệu, Võ Học Tối Cao của Chí Tôn Hội, được các đời chủ tịch tu luyện, Võ Học Ngưng Tụ Ra Rồng Vàng Linh Động Như Thật. Khí thế của rồng tạo uy thế ngất trời bá vương, khí thế của đấng thiên tử, kẻ đứng đầu chúng sinh, hệ thống bảng hiện lên một con rồng vàng, thông tin về Thần Châu Đế Hoàng Bảo Giám như bão tố tin tức truyền vào não bộ Long Nhất Minh. Long Nhất Minh trong lòng vui mừng khôn xiết, bộ này trong Long Hổ Môn uy thế nhưng rất bá, thuộc hàng tuyệt thế thần công trong Long Hổ Môn, Long Nhất Minh có được bí kíp tuyệt học. Y quyết định đi bế quan tu luyện, trở về hang đá mới được tạo. Y ngồi trên giường đá, phòng bế cửa hang, bế quan tìm hiểu áo nghĩa cùng tu luyện. Trong khi y tu luyện, bên ngoài tin tức về y đang vũ động chấn kinh người người. Tuổi trẻ hòa thượng tu vi đạo thánh chi cảnh, một mình đấu năm bất hủ đại thánh, giết 3 người, từ trong tay quốc vương của Thanh Ly quốc và 4 đại hộ vương chi tướng dưới hợp lực chạy thoát. Còn có những sự kiện nhỏ bị đào móc nên nữa. Tên tuổi Long Nhất Minh rạng rỡ mọi nơi. Người người đều đang bàn tán về y, họ đặt ra rất nhiều câu hỏi về y, xuất thân của y ở đâu? Và y sư phụ là ai? Đã có người tìm tới Tiên Cơ Môn, Thanh Ly Quốc, Đại Ly Thành, Tiên Cơ Môn phân đà nơi. Thanh Ly Quốc, quốc vương đang ngồi chờ đợi một vị lão giả ngưng thần nhắm mắt. Tay bấm đốt, từ trên người tỏa ra khí định thần nhàn thâm ảo diệu chi khí. Phù, lão giả thở ra một hơi sâu, từ từ mở mắt ra. Thanh Ly Quốc, quốc vương thấy cảnh này, nhanh chóng gấp gáp hỏi. Thế nào tìm ra thông tin của hắn, cũng như vị trí chưa? Lão giả nhìn về Thanh Ly Quốc, quốc vương, buồn bã chậm rãi nói. Long Nhất Minh kẻ này quá bí ẩn, ta chỉ biết được hắn là cô nhi. Khi xưa được một vị hòa thượng ở ngôi chùa nghèo nhặt được về nuôi. Ngoài ra không tìm thấy bất cứ gì khác nữa. Vị trí của y cũng không thể tìm thấy. Chỉ có 2 kết luận. Đó chính là y mang theo người vật có thể khác ta truy tìm. Cuối cùng rất khó khả năng xảy ra. Y có một vị cao thủ tuyệt thế về tinh thần lực che chở. Câu nói của lão giả làm Thanh Ly Quốc, quốc vương trầm tư. Khả năng có sư phụ tuyệt thế là rất cao xảy ra. Thử hỏi một kẻ sinh sống ở ngôi chùa nghèo sao có thể ở độ tuổi nghé con mới lớn này mạnh như này. Nếu là tuyệt thế cao nhân, chắc y phải nhường bỏ tha cho tên Long Nhất Minh. Chắc vậy thôi, Thanh Ly Quốc, quốc vương chán nản thở dài. Lão già thấy cảnh này, mỉm cười nói, quốc vương không cần quá buồn bã. Hắn đã diệt một phân đà của sát đạo hội. Ta tin tức là sát đạo hội sẽ phái ngay cường giả đến đây. Đến lúc đó Long Nhất Minh có sư phụ cao cường, nhưng động vào sát đạo hội cũng khó toàn mạng. Thanh Ly Quốc, quốc vương nghe lời này, tinh thần tốt nhiều, y mỉm cười nói, đúng vậy, đà chủ đúng hiểu tình thế. Ta quá chú trọng đến tổn thất, quên cách đối phó diệt hắn. Giờ có sát đạo hội tìm phiền, ta cũng đỡ nhọc sức thoải mái nhiều. Lão già cười cười không đáp lại. Thời gian 3 tháng trôi qua rất nhanh, ở một ngọn núi thác nước ở sâu trong rừng rậm cây cối. Bạch Sầu Phi đang cùng Lý Tầm Hoan so chiêu. Quan Tất ngồi dậy Lạc Tâm Tuệ cùng trao đổi kiếm pháp giúp Yêu Nguyệt tu luyện đi ra Tử Hàng Kiếm Điển. Quan Thất cũng có tham khảo Tử Hàng Kiếm Điển, y cũng được chút lợi hiểu ra một vài chân lý kiếm đạo. Gào, một thâm thanh rồng gầm vang lên, đỉnh núi bị đục thủng một lỗ to, Long Nhất Minh thân thể bị rồng vàng bao phủ, y bay lên tận trời cao, Kim Long hiển hóa bay xung quanh y, Thần Châu Đế Hoàng bảo giám. Vạn Thế Thần Cương, 3 tháng Long Nhất Minh đã học tu luyện được đến Vạn Thế Thần Cương. Gần đạt đỉnh cấp Thần Châu Đế Hoàng bảo giám, tu thành Hoàng Quyền cùng Đại Châu Thần Kiếm. Gào, rồng vàng sinh sôi thành hơn chục con, bao quanh Long Nhất Minh, kết hợp cùng Bát Nhã Tâm Kinh Thiền Công Phật Khí. Rồng vàng trở nên uy mãnh nhân từ hiền hòa, bá khí chủ thiên địa, thu, Long Nhất Minh ngừng lại vận công, từ từ hạ xuống dưới. Chúc mừng sư phụ thần công đại thành, chúc mừng công tử, Lạc Tâm Tuệ cùng Quan Thất đám người tiến lên vui cười chúc mừng. Long Nhất Minh gật đầu mỉm cười. Sau đó y hỏi han về 1 tháng này có xảy ra chuyện gì không? Khi biết không có gì quá chấn động xảy ra, y liền đi hỏi thăm tình hình tu luyện của Lạc Tâm Tuệ. Nàng giờ đã là sắc uẩn cảnh, Tử Hàng Kiếm Điển biến khí chất của nàng trở thành lãnh kiếm. Chan chứa sự yêu kiều mạnh mẽ, truy mệnh, Lý Tầm Hoan cùng Bạch Sầu Phi vì đạt được Long Nhất Minh truyền thụ Bát Nhã Tâm Kinh Thiền Công. Cả 3 đã đạt đến sinh đạo cảnh, thiết thủ hơi nhược, chỉ đạt đến huyền long cảnh, Yêu Nguyệt tìm hiểu Tử Hà Kiếm Điển, nàng vốn trời sinh tuyệt thế kỳ tài, nên tu vi của nàng nhờ vào kiếm điển, đã đạt đến thái đạo cảnh, điều này khiến Long Nhất Minh cũng thổn thức không bằng, đặc biệt Quan Thất đã sơ bộ sắp đặt chân vào đạo thánh chi cảnh. Điều này là từ kiếm điển mang lại, đây thế nhưng là tứ đại kỳ thư của huỳnh dị. Long Nhất Minh sau đó sử dụng ra triệu hoán nhân vật. Tích, chúc mừng chủ nhân triệu hoán được nhân vật Gia Cát Chính Ngã. Tính danh, Gia Cát Tiểu Hoa, biệt hiệu, Gia Cát Chính Ngã, Gia Cát Thần Hầu, cảnh giới, thái đạo cảnh, võ học, Phật trưởng, kinh diễm nhất thương, bán đoạn cẩm, việt lộ kiếm pháp, vô sao đao pháp, vũ khí, thương sát, xuất xứ, thuyết anh hùng, tư liệu. Trời sinh một đời kỳ hiệp, cương chính liêm khiết người, cả đời phục vụ vua và nhân dân, tính khí chính trực nghĩa độ, vì người khác quên mình. Hệ thống bảng hiện lộ một trung niên nam tử, người mặc y phục trắng, đôi mắt chính nghĩa khí độ, tay cầm trường thương sát, khí độ nhàn nhã tục thế. Long Nhất Minh thấy mình triệu hoán được nhân vật này, y ồ một tiếng ngạc nhiên cùng hài lòng. Tên này ở trong thuyết anh hùng cũng phải được xem làm hạng 2/3 cao thủ. Lạc Tâm Tuệ thấy sư phụ mất hồn, nàng liền hiếu kỳ hồn nhiên hỏi, sư phụ người đang nghĩ gì vậy? Long Nhất Minh nhìn xuống nàng, đưa tay xoa đầu nàng, mỉm cười nói, không có gì. Lạc Tâm Tuệ nghe vậy cũng không hỏi gì thêm, nàng yêu chiều để Long Nhất Minh xoa đầu. Sau đó Long Nhất Minh cùng Lạc Tâm Tuệ và Quan Thất đám người ăn chút điểm tâm. Về buổi chiều, một trung niên tay cầm trường thương xuất hiện ở núi thác nước này. Khí độ y thần nhàn, trung niên này nhìn nơi này, gật đầu một cái, y bước nhanh tiến lên. Vừa đúng lúc này thiết thủ đang mang củi về, y nhìn thấy trung niên nam tử này, vui mừng nói, thế thúc, trung niên nam tử này chính là Gia Cát Chính Ngã. Y đồng thời cũng là sư phụ của tứ đại danh bổ. Nhưng tứ đại danh bộ đều gọi y là thế thúc. Nhìn thấy thiết thủ, Gia Cát Chính Ngã cũng vui mừng tiến lên ôm nói. Thiết thủ, con đến sớm hơn ta rồi. Thiết thủ cười cười, sau đó y nói, chúng ta cùng vào gặp công tử. Gia Cát Chính Ngã gật đầu. Ừ, hai người cùng nhau đi vào hang đá. Lúc này Long Nhất Minh đang truyền Cửu Dương Thần Kiếm cho Bạch Sầu Phi. Lạc Tâm Tuệ, Quan Thất và Yêu Nguyệt, như cảm giác được Gia Cát Chính Ngã, nhưng Long Nhất Minh không xoay người nhìn, y cố gắng nói nốt thắc mắc kiếm chỉ cho 4 người. Sau đó y mới quay người lại, cùng lúc này Gia Cát Chính Ngã tay chắp quyền cúi đầu cung kính chào hỏi. Công tử, ừ, Long Nhất Minh gật đầu một cái, Long Nhất Minh ánh mắt đánh giá Gia Cát Chính Ngã, nhìn thấy cây thương sắt y mang trên lưng. Long Nhất Minh nghĩ đến điều gì? Y lấy ra cây thương bạc lấy được từ Mạc Tùng Lâm đưa cho Gia Cát Chính Ngã. Miệng nói, trong ngươi, Gia Cát Chính Ngã tiếp được thương. Vui vẻ cảm tạ nói, đa tạ công tử. Long Nhất Minh nhìn về Gia Cát Chính Ngã. Sau đó quay sang nhìn Quan Thất, giọng y cất, hai người Thạch Sư Bang, ta đi diện độc Hoa Môn. Gia Cát Chính Ngã và Quan Thất cung kính nói, tuân chỉ, dứt lời hai người rời khỏi đây. Long Nhất Minh cho họ nhiệm vụ của đạo thánh chi cảnh. Vì Quan Thất đã đến Mắc Đỉnh Thánh Huyền Cảnh, thứ y thiếu là một liều thuốc kích thích và chiến đấu là hợp lý nhất. Long Nhất Minh cũng rời khỏi nơi đây, y đi hướng về độc Hoa Môn. Đây là một thế lực chuyên tu độc dược, nằm ở Độc Cao Lâm, nơi đây độc vật cùng thực vật độc vô số. Đối với người khác đó là nơi nguy hiểm hung địa, nhưng đối với tu độc dược kẻ đây chả khác gì thiên đường. Độc Hoa Môn người toàn là kẻ phạm tội, trộm cướp, giết người, hãm hiếp, vì chỉ cần là kẻ muốn tu độc đều có thể vào. Kẻ tốt lành thì ít, kẻ xấu xa thì nhiều, nhưng không thể không nói. Phương châm nhận đệ tử đơn giản như này, đã khiến Độc Hoa Môn nhân số tu độc tăng đáng kể. Những năm gần đây phát triển khá tốt, một nơi tà ác phát triển tốt như này, những nơi yên lành của dân chúng hiền lương sẽ bị xáo trộn. Độc Hoa Môn đệ tử lợi dụng sức mạnh từ cảnh giới tu được để thỏa mãn ham muốn của mình. Đủ loại chuyện xấu chúng đều có thể làm, Long Nhất Minh y đi theo tư tưởng công lý tận diệt. Diệt tận đưa đến công bằng tuyệt đối trên thế gian, diệt sạch mọi mối nguy hại, diệt đến bao giờ những kẻ xấu không còn tồn tại trên thế gian. Khiến kẻ khác khi nghĩ làm điều xấu sẽ phải nhận thức đây là cho nguy hiểm. Khiến kẻ khác sợ trái sống dưới luật công bằng do y đặt ra. Sống dưới công lý của y không tin vào điều dùng Phật tâm cứu độ chúng sinh. Độ hóa người quay đầu về đường chính. Quan niệm của y được tạo ra từ sự thật sống trên thế giới này, đó chính là giết tận kẻ xấu. Tạo nên luật lệ công lý. Cách chương.